Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 812, chương 812, đẫm máu trọng thương. Vương Đông nơi đó hơi suy nghĩ, vẫn là quyết định triển khai cứu viện. Dù sao cũng không thể nhìn xem Kỳ Lân Ngũ Tử, Tiết Hạo Nhiên bọn hắn thân hãm hiểm cảnh mà thấy chết không cứu. Hắn trực tiếp khắc họa truyền tống trận, một đoàn người liền hoành độ hư không mà đi. Hiện tại Tiết Hạo Nhiên bọn hắn đã một đầu vọt vào một mảnh kéo dài không dứt sa mạc bên trong. Cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản đối diện, một nhóm mười mấy người cũng đã vọt vào đầy trời bão cát bên trong. Đối hướng mà đi, muốn trong sa mạc gặp mặt, kiên trì một chút nữa. Viện quân liền muốn tới, Thủy Lân Tử tại cho mọi người cổ vũ ủng hộ. Nhìn xem đằng sau thoải mái nhàn nhã truy sát rất nhiều thần tông cao thủ. Kỳ Lân nhai đệ tử đồng tử bên trong viết đầy cừu hận chi hỏa, tới. Cá lớn mắc câu rồi, hư không bên trong có người đang quay tay gọi tốt. Nhanh, chuẩn bị thu lưới, hai nhóm chạy trốn đến tận đầu tận đâu người thị lực đều rất tốt. Bão cát cũng không che nổi, thật xa liền thấy đối phương. Lẫn nhau ở giữa đều biết, đối mặt ở giữa đều thấy được đối phương ánh mắt bên trong ngạc nhiên không gian chi lực mãnh liệt. Mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên sa mạc. Thình lình chính là Vương Đông bọn hắn. Một xuất hiện bọn hắn liền thấy này hai nhóm muốn tụ hợp người đào vong. Sự tình có trá, đi nhanh lên, Vương Đông cũng không nói nhảm liền tế ra hồng mông thủ. Hồng mông không gian che khuất bầu trời. Hai phe nhân mã toàn bộ đều bị hồng mông không gian nuốt mất đi vào. Truyền tống trận, mở cho ta, đi không được chúng ta tỉ mỉ bày ra cục này. Ngươi còn muốn đi sao? Có người từ trên sa mạc không đi ra. Một đôi mắt bên trong chảy xuôi hai đầu tinh hà. Phong thủy trận phát, phong thiên tỏa địa, một cái cự đại vô cùng trận pháp bị kích phát. Có thể xưng mênh mông trên sa mạc vậy mà toàn bộ đều là trận văn. Từng mảnh nhỏ sáng lên như là một bồng bồng mông lung phong bào. Một cái cự đại lồng ánh sáng xuất hiện, toàn bộ sa mạc đều bị bao phủ lại. Ngay cả dưới cát vàng đại địa cũng bị phong tỏa. Bốn phương tám hướng xuất hiện từng cây xiềng xích, tráng kiện tỉ mỉ, nối liền trời đất. Như là từng đầu hoành không lơ lửng sơn lĩnh cực kỳ kinh người, phong thủy chi lực đang cuộn trào. Một mảnh rộng rãi địa vực, phong thủy chi lực đều bị điều động. Địa mạch chi lực cũng bị hấp thu. Vận dụng thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, đem vận dụng tại nơi đây. Đây là một cái cực kỳ kinh người phong thủy đại trận. Vòng vòng đan sen, thiên yếp vô phùng, đem một phương thế giới này cùng bên ngoài ngăn cách. Vô luận là truyền tống trận, đưa tin phù các loại hết thảy thủ đoạn đều thành vô dụng công. Thiên bảo thần chiêu phong thủy thế gia A, cô tình bắt đầu, Vương Đông đã biết xuất thủ là ai. Đối diện cặp kia tinh mâu mang theo khoái ý cùng điên cuồng. Thình lình chính là phong thủy đại tông sư cô tình bắt đầu, ngay sau đó lờ mờ có trên trăm đạo thân. Ảnh ra. Toàn bộ đều là trấn áp một phương khai thiên đại năng. Cô Tinh thế gia, Hoàng Kim thế gia, Tôn gia, Phục gia cùng Địa Linh tông người đều tới bốn môn một tông. Bốn vị gia chủ, một vị tông chủ cùng môn hạ đại tông sư. Đại năng, thiên bảo thần chiêu phong thủy thế giới đã dốc toàn bộ lực lượng. Cao thủ cùng nhau giá lâm. Muốn đem Vương Đông đánh giết ở chỗ này, những người mưu đồ đã lâu. Không tiếc đại giới bố trí đại trận thật là đáng sợ. Giữa không trung bên trong có hạt mưa rơi xuống. Mỗi một giọt đều to lớn vô cùng. Rất là sền sệt. Hạ xuống liền đem Khương Trần, Tiểu Kim, Kỳ Lân thần tử, Kỳ Lân thần nữ cùng Long Phi cho bọc lại. Sau đó truyền tống ra trận pháp bên ngoài. Tại trận pháp bên trong chỉ để lại Vương Đông một người, mục đích làm như vậy cùng nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn muốn giết là Vương Đông, đem mấy người kia truyền tống ra ngoài. mới không còn để mấy đại đỉnh phong thế lực cùng bọn hắn liều mạng ra, cục diện thật là phi thường nghiêm trọng. Còn có cường giả từ phong bạo bên trong đi tới, treo ở trận pháp bên ngoài, không kiêng nể gì cả chán phong khí tức của mình, như là từng khỏa mặt trời đại tinh. Đó là Phương gia, Thổ Thần Tông, Phật Quang Tịnh Thổ, Cổ Vũ Thánh Môn, Thiên Phủ, Mộc Thần Tông các loại cùng Vương Đông có thâm cừu đại hận thế lực đại năng tu sĩ, muốn giết ta. Không có đơn giản như vậy. Thái Cực Kiếm Đồ, Hồng Mông Hồ Lô, Hỗn Độn Tháp, Vương Đông trước tiên liền thi triển cơ hồ toàn bộ thủ đoạn. Tam đại viên mãn vương binh cùng nhau thôi động, Thái Cực Kiếm Đồ hóa thành một kiện trinh bào, đồng thời chống ra một cái thái cực lĩnh vực. Hắc Bạch Sinh Tử, tiến hành thủ hộ. Hồng Mông Hồ Lô cũng phun ra thập trọng đại đạo. Giữa trời xoay tròn ông ông tác hưởng, chuôi này phi đao đang nổi lên kinh thiên nhất kích, muốn chạm phá nơi đây trận pháp. Hỗn Độn Tháp đã cùng Tử Khí Công Tử vẽ lên ngang bằng, cho nên Vương Đông đưa nó giấu giếm tại thể nội cùng mình nhục thân hợp nhất. Mưa lớn hỗn độn khí như muốn tả, đem Vương Đông cho bọc thành một cái kén lớn. Hắn đã vũ trang đến tận răng, một đầu cực phẩm linh mạch ầm ầm triển khai thiêu đốt. Tam đại vương binh vừa mới bị thôi động, đối phương tiến công đã đến. Hơn ngàn tôn đại năng đồng loạt ra tay a, liền xem như Nam Cung Bảo Tượng cấp số này cao thủ đều muốn nuốt hận, bang, cũng liền thần truy. Rèn sát, tia lửa tung tóe, Vương Đông trực tiếp thành một cái hỏa lưu tinh bị khảm nạm tại vô biên sa mạc bên trong. Một cái đường kính vạn dặm đại hố cát xuất hiện. Sa mạc chỗ sâu có trận văn lưu động, đem Vương Đông cho bao vây lại. Làm sao có thể, hắn lại còn sống? Tiểu tử này là cái yêu nghiệt sao? Dạng này đều không chết, có đại năng âm điệu đều xóa. Có thể thấy được nội tâm không bình tĩnh. Hố to chỗ sâu hoàng sa đều hòa tan thành pha lê nước. Cô đồ đồ bốc lên bọt khí, nhưng tại trung ương Vương Đông lại còn nhảy nhót tưng bừng. Chỉ là miệng mũi bên ngoài ẩn ẩn gặp đỏ mà thôi, là vương binh tiểu tử này vậy mà đồng thời có được hai đại vương binh hộ thể. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đem bọn họ thôi phát tới trình độ nào? Có thể hay không cùng lão tử chống lại? Thổ Thần Tông trưởng giáo tự mình xuất hiện, tay trung kỳ lân châu hung hăng hướng phía hố to bên trong chấn xuống. Như là một viên ngôi sao to lớn chập chờn tinh hà quang vĩ đập xuống. Có kỳ lân đang gào thét, rít lên một tiếng gào vỡ chư thiên. Rất nhiều thần tông vương binh đều là đỉnh tiêm, vượt xa phổ thông vương binh. Giờ phút này bị một tôn trưởng giáo toàn lực thôi động, lực lượng kia đơn giản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cái kia to lớn hố to triệt để nổ tung, liền ngay cả phong thủy nhất mạch toàn lực bố trí đại trận đều tại lay động. Có từng cây cổ lão cây cột tại sa mạc bên trong hiển lộ vết tích. Vậy cũng là phong thủy nhất mạch tổ tiên thần sư lưu lại trận cơ. Phi thường kiên cố, vừa mới thả người bay lên Vương Đông bị kỳ lân châu đánh bay đi. Ba tầng phòng ngự đều cơ hồ ngăn cản không nổi. Hắn bị đánh tại trận pháp phía trên, ngay cả cái kia kiên cố lồng ánh sáng đều đột xuất một khối lớn. Vương Đông cùng lồng ánh sáng ma sát chỗ tỏa ra ánh sáng lung linh, hào quang cuồn cuộn, loại công kích này đủ để chí mạng. Vương Đông cách tam trọng phòng hộ đều oa oa phun máu, ngực đã hoàn toàn lõm phía sau lưng lồi ra, có xương cốt đâm xuyên ra, phổi tạng, trái tim, gan đều cơ hồ hóa thành thịt băm. Hắn thất khiếu chảy máu, một thân khí tức lập tức trở nên uể oải. Bất quá Vương Đông cầu sinh dục rất mạnh, hắn không hề từ bỏ, trước tiên liền bắt đầu điều động lực lượng chữa thương. Bất hủ vật chất bộc phát, toàn thân hắn đều đang phát sáng, tinh khí quét sạch, sinh mệnh bổn nguyên hạo đãng, khôi phục nhanh chóng. Nhìn rất nhiều đại năng trợn mắt hốc mồm, cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Cùng lúc đó hắn còn lấy ra một chương lại một chương phù triện, vậy cũng là đại năng tồn tại luyện chế cực phẩm thiên phù. Mỗi một chương đều đầy đủ chân quý, nhưng là hiện tại sống chết trước mắt Vương Đông không lo được đau lòng. Duy nhất một lần kích phát mấy chục tấm, tại bên ngoài thân chống ra tầng mấy chục màn sáng có mang theo hỏa diễm. Có chiếm cứ lôi đình, có ngồi xổm cự thú, có sắp xếp tinh thần, phẩm chất đều quá bất phàm, còn có thủ đoạn khác tại bạo phát đi ra. Vương Đông còn đang tiến hành phòng ngự, kho lang lang, có lợi lưỡi đao ma sát kim thạch thanh âm vang lên. Theo trận pháp phía dưới một đoàn quang mang chói mắt nở rộ. Vương Đông không có lực phản kháng chút nào liền bị đánh bay xuất kích chính là một thanh hung lệ. Tự dưng quanh quẩn lượng lớn kim qua sát khí bảo đao. Đây là kim thần tông vương binh bạch hổ đao. Sát phạt chi lực thật là đáng sợ. Tầng mấy chục lồng ánh sáng toàn bộ bị một đao cắt ra. Giống như là cắt đậu phụ không tốn sức chút nào kim thần tông trưởng giáo tự thân xuất mã. Bá khí không bờ, có vô lượng lượng uy thế. Vương Đông lại lần nữa ngã bay ra ngoài. Toàn thân đều xuất hiện vết thương. Bất quá dù sao vẫn là chặn. Có một chút tác dụng. Lần này nhìn ngươi làm sao phòng, tiểu tử này nhiều thủ đoạn. Nhất định phải nhất kích tất sát, liên thủ đi. Kẻ này không thể lưu. Hôm nay phải chết. Ba cỗ dâng trào ngập trời khí tức đồng thời bộc phát. Giống như Bắc Hải bên trong đột nhiên đứng vững lên ba tòa núi cao. Lại có ba vị trưởng giáo đứng dậy. Năm người song song đứng ngạo nghễ. Vật lộn phong vân. Trở thành toàn bộ thiên địa hạch tâm ngũ đại thần tông năm vị tông chủ. Liên thủ phía dưới có thể hoành hành toàn bộ bát hoang đại thế giới. Thánh địa phía dưới căn bản không sợ hãi. Kỳ Lân Châu, Chu Tước Lô, Thanh Long Xích, Huyền Vũ Ấn, Bạch Hổ Đao cùng một chỗ giết xuống tới. Bang, Hồng Mông Hồ Lô bị Kỳ Lân Châu cho đánh lệch rồi. Âm Dương Đồ cùng Thái Cực Kiếm Đồ đã nứt ra. Bạch Hổ Đao xoát bay qua. Thanh Long Xích mang theo thanh mộc chi lực, thiếp thân một chút rút Vương Đông ngũ tạng nghịch loạn. Toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, hiện tại Vương Đông cơ hồ thành một cái chỉ có thể bị động bị. Đánh bóng ra, bị vừa đi vừa về đánh tới đánh lui, bay tới bay lui, thật là quá thê thảm. Toàn thân hắn đều là huyết, xương cốt nát trên trăm cùng, ngũ tạng lục phủ bị đánh nát bét. Nhục thân thủng trăm ngàn lỗ, kinh mạch mạch máu thôn thôn đứt gãy vừa mới bị Huyền Vũ Ấn đánh thẳng tắp, nhục thân hóa thành cao. Ba tấc thấp, ngay sau đó liền bị Chu Tước Lô cho giữ lại. Chu Tước liệt diễm thiêu đốt, vương đạo cơ hồ có thể đốt diệt hết thảy Vương Đông kém chút bị luyện chết. Phí sức tâm lực mới thoát ra đến. Trốn ở Hồng Mông trong hồ lô đều bị luyện toàn thân cháy đen. Bổn nguyên không gian đều kém chút đổ sụp. Tam trọng thế giới lung lay sắp đổ. Quang hoa sáng tối chập chờn, lúc nào cũng có thể dập tắt, tránh trong vương binh coi là liền có thể bảo trụ mạng nhỏ sao. Ngây thơ rất, thổ thần tông trưởng giáo cười lạnh. Ngũ đại vương binh liên thủ một kích, đánh Hồng Mông hồ lô lay động không thôi, bốn phía bay loạn. Vương Đông bị chấn hôn thiên hắc địa, lỗ tai ong ong loạn hưởng, chết cảm giác đều có, liền xem như hắn sinh cơ tràn đầy. Sức khôi phục nghịch thiên, cũng không nhịn được loại này oanh kích, đã quả thực bị đả thương nặng, linh hồn đều bị rung động, bàn cổ nguyên thần trịnh trọng vô cùng. Hàng ma sử, một cây to lớn hoàng kim hàng ma sử từ trên trời giáng xuống, tạo hình vạn tôn đại Phật. Phạm âm đại thịnh, Phật quang trùng thiên, Vương Đông tính cả Hồng Mông hồ lô lại một lần bị trọng thương. Nửa bên thân thể đã bị xóa đi Phật quang tịnh thổ, sau đó thiên phủ vương binh cũng xuất hiện. Đó là cửu trọng cửu thải nguy nga cung điện, mênh mông trầm trọng, lực áp thiên sơn sụp đổ ốc giã. Vương Đông toàn thân thịt đều bị rung xuống, chỉ còn lại có một bộ vết dạn dày đặc bộ xương. Tràng diện rất kinh dị, trên cát vàng lượt nhiễm tử kim máu tươi, chảm, cổ vũ thánh môn trưởng giáo xuất hiện. Cong ngón búng ra, một thanh vũ kiếm phun ra mộng ảo đồng dạng huyền chi lại huyền quang mang đến. Kiếm này quá lợi hại, trực tiếp chạm một người sinh mệnh chi hỏa chỉ một kiếm mà thôi. Tam trọng vương binh tăng thêm hồng mông thủ đều cơ hồ phòng ngự không ở. Từng tia từng sợi kiếm ý xâm nhập, Vương Đông cảm thấy mình đan điền khí hải, mi tâm thức hải, bổn nguyên không gian đều bị chém một kiếm, gần như sụp đổ hoàn cảnh, ghê tởm. Nhiều như vậy trưởng giáo đại lão, nhiều như vậy vương binh oanh kích nghiền ép, thật là khinh người quá đáng, quá không muốn mặt. Vương Đông lấy ra bó lớn chữa thương đan dược, một mạch liền nuốt xuống, tại bộ xương bên trong phát ra rơi, bị địa ngục dòng lô luyện hóa, cạn kiệt hết thảy lực lượng tiến hành khôi phục vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.